Chiến thần Trấn Quốc, chương 1010, chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung xuất hiện những chiếc máy bay không người lái di chuyển với tốc độ nhanh chóng nhiều tới nỗi đếm sơ qua cũng phải đến trăm chiếc. Phù phù, đột nhiên một chiếc máy bay không người lái phun lửa, sau đó tất cả máy bay cùng phun và tạo ra thành một lưới lửa dày đặc bao phủ toàn bộ phía dưới. Phù, phù, phù, thuộc hạ của Sở Bá Vương bị tấn công vào cổ tay, từng mũi tên đẫm máu được bản ra, những lỗ thủng do đạn bàn cũng hiện ra liên tiếp. Leng keng đê dê, tất cả vũ khí trong tay bọn họ đều rơi xuống đất. Mọi người nắm chặt lấy cổ tay, la hét không ngừng. Chỉ một đợt tấn công mà đã khiến thuộc hạ của Sở Bá Vương mất đi năng lực chiến đấu. Đây chính là sức mạnh của máy bay không người lái. Không chỉ có chức năng trinh sát mà còn có thể hỗ trợ hỏa lực mạnh. Sở Bá Vương chết lặng, đứng ngây người một chỗ, sững sờ như người mất hồn. Tiên hiệp hay, thế nhưng đây mới chỉ là mở màn mà thôi. Rầm, ngay sau đó, một âm thanh ầm ầm, nghe như tiếng sấm truyền tới tai mọi người. Một ánh sáng chói lóa từ trên không trung chiếu rọi xuống khuôn mặt của Sở Bá Vương và những tên thuộc hạ khác, khiến bọn chúng không thể nào mở nổi mắt. Máy bay trực thăng, một chiếc máy bay trực thăng quân dụng xuất hiện trên không trung. Ánh sáng đó chính là tia hồng ngoại được phát ra từ thân máy bay, tia hồng ngoại ngắm thẳng vào mặt bọn chúng. Chúng biết rõ điều đó có nghĩa là gì. Bọn chúng đã bị ngắm bắn rồi. Chỉ cần bọn chúng động đậy một chút thôi là đầu chúng sẽ nổ tung. Bùm, bùm, bùm, không chỉ có vậy mà phía hồ nước bên cạnh truyền đến một âm thanh chói tai, gió lớn nổi lên, mặt nước cũng dâng lên. Thì ra hàng chục chiến thuyền quân sự đã cập bến ở đó. Những người lính được trang bị vũ khí dày đặc đã cầm súng nhắm vào Sở Bá Vương và những người khác. Lại là tia hồng ngoại hiện ra. Sở Bá Vương hoảng sợ tột độ, bụp, vũ khí trên tay Sở Bá Vương rơi xuống đất, cả người trở nên mềm nhũn, chân tay bùn rùn, quỳ sụp xuống đất. Cách chương,